huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 265, chuẩn đế hung uy. Khủng bố thánh thể, 3/5, oanh, một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy. Ầm ầm hàng lâm, như cửu thiên ngân hà trút xuống, vừa tựa như vô tận man hoang núi lớn áp che mà đến. Như muốn làm cho sinh linh hít thở không thông. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy. Không có ai có thể chống cự. Nó tựa như là xuất xứ từ sinh mệnh chỗ sâu nhất. Linh hồn tầng dưới chót nhất sợ hãi. Khiến người ta sợ hãi khó nhìn. Rất nhiều tu vi thấp sinh linh. Cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất. Không cách nào đứng thẳng bắt đầu tương đương tới. Này cổ đáng sợ hung uy, làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Mọi người đều bị kinh trụ, nghẹn họng nhìn chân chối, mộc như ngây người kê. Đây là chuẩn đế cấp bậc viễn cổ di hung, kỳ uy khủng bố vô ngân. Viễn cổ di hung đều là trời sinh kèm theo vô thượng man hoang hung thuật. Thể chất có đặc dị, giết chóc vô hạn. Ở viễn cổ thời đại, một đám viễn cổ di hung, lấy vạn tộc chi sinh linh làm thức ăn, hung uy ngập trời. Sau lại, bọn họ chịu khổ mấy đời vô thượng đại đế truy sát, tử thương vô số, lúc này mới buồn bã rời khỏi lịch sử võ đài. Viễn cổ di hung oai, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, bằng không nơi đây là nam vực vô tận man hoang núi lớn. Chỉ sợ cũng khó mà nhìn thấy viễn cổ di hung hậu duệ. Cái này đây cũng là chuẩn đế cấp viễn cổ di hung oai sao? Có sinh linh gần như thân âm vậy lên tiếng. Nói ngữ bên trong, mang theo một vẻ hoảng sợ. Toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía hư không. Ở nơi nào, rất khung trong tay hắc sắc độc giác, rực rỡ ngời ngời. Có vô tận trước thiên văn lạc lượn lờ, đạo vận tự sinh, khiến cho người vẻ sợ hãi. Chuẩn đế oai, ngôn xuất pháp tùy, có thể tưởng tượng, con này bộc phát ra cực hạn chuẩn đế oai hắc sắc độc giác. Kỳ uy có thể là kinh khủng cỡ nào? Tiểu tử loài người, huyết nhục của ngươi ta ăn chắc. Hư không bên trong, thân cùng sa cổ ma gấu hợp lại là một rất khung. Huy động trong tay hắc sắc độc giác, như thế ở huy động đại đạo một dạng, hướng về Tiêu Phàm chạy tới. Hắn công phạt rất là sắc bén, từng đạo trước thiên văn lạc bắt đầu khởi động, đan vào không ngớt, đáng sợ thiên địa trật tự, từ đó nổ bắn ra mà ra, chấn vỡ hư không. Tê, một đám sinh linh, nhịn không được nhất tề hít một hơi lãnh khí, khắp cả người phát lạnh. Ở nơi này là nhất tôn nửa bước chí cường giả, quả thực như nhất tôn chuẩn đế cường giả, y muốn trấn áp tất cả địch. Tới tốt lắm, đối mặt kinh khủng như vậy công phạt, Tiêu Phàm chiến ý dâng trào, cả người bảo thể óng ánh trong suốt, vạn đạo hào quang nổ bắn ra mà ra. Như thế nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, từ tấn chức trường sinh bí cảnh tới nay, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy cường địch. Làm cho hắn chiến ý hừng hực cháy bùng. Ý muốn cùng với tranh cao thấp một cái. Nhất là lúc này, đối phương lại muốn cùng hắn đánh cận chiến. Càng làm cho hắn thấy cái mình thích là thèm. Hắn tiên thiên hỗn độn thánh thể. Tuy là chưa từng đạt đến hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng có lực lượng, hắn còn chưa từng hoàn toàn bùng nổ qua. Rất khung hành động này, có thể nói là rất được tâm hắn. Tiêu Phàm nghênh chiến, cùng hắn kịch liệt giao phong, nổ vang thanh âm không dứt, như cuồn cuộn thiên lôi, vang vọng đất trời, kinh sợ toàn trường, thần hà bay ngang, từng đạo hào quang như mưa rơi, rơi phía chân trời, bên trong có vô cùng sát phạt chi lực, mỗi khi linh rơi xuống đất, tất nhiên oanh đại địa vết rách không ngừng, hố sâu không ngừng, một trận chiến này đánh cực kỳ sôi trào, thiên địa cũng vì đó sáng lên. hư không bên trong, khắp nơi đều là hào quang, khắp nơi đều là thần hoa, đáng sợ khí cơ, kinh khủng sát ý, đan vào không ngớt, có thể dùng cái này nhất phương thiên địa, tựa như hóa thân cửu u luyện ngục, cực kỳ kinh khủng. Ung ung, hư không nghiền nát, núi đồi đổ nát, vô tận xung xuê vẻ xanh biếc tan biến tại mặt đất. Thay vào đó là hoàn toàn hoang lương, đầy đất đống hỗn độn, giữa hai người chiến đấu, khủng bố khó ngăn cản, phương viên mấy ngàn thước phạm vi, như thế ngày tận thế một dạng tràng cảnh, làm cho một đám quan chiến sinh linh, không khỏi là vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh, quá cường đại, quá kinh khủng, giữa hai người khủng bố công phạt, quả thực như ngân hà trút xuống. Vô cùng vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Khó có thể tưởng tượng, trẻ tuổi bên trong, lại có như thế kinh thế yêu nghiệt. Chiến lực quả thực không thể đo lường. Có dị tộc đại năng chấn động khó nhịn, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ, quả thực như thế một đầu khoác ra người viễn cổ di hung. Lúc nào, nhân tộc cái kia thể chất yếu đuối, lại có đáng sợ như vậy hung uy. Có dị tộc sinh linh quả thực không có cách nào khác tin vào hai mắt của mình. Thật thì không phải vậy. Nghe nói trước đó không lâu, Đông vực ra khỏi một cái thế yêu nghiệt, sinh sôi một quyền đánh nổ thánh khí, còn cùng vô địch chí cường giả tranh phong mà không bị thua. Người này chi nhục thân cũng là khủng bố phi thường. Có dị tộc sinh linh lại tựa như là nhớ tới cái gì, lên tiếng nói rằng, nhưng, vô luận như thế nào, toàn bộ sinh linh, tất cả đều bị đáng sợ như vậy đại chiến chấn nhiếp. Trong lòng hoảng sợ không thôi, hoàng kim đại thế hàng lâm, thiên hạ yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, thật là khủng bố như vậy a. Oanh, thần hỏa phượng hoàng tề phi, thao thao thiên hà chi thủy cuộn trào mãnh liệt bôn tập. Càng có vô thượng tiểu thế giới áp che, các loại công phạt bí thuật, ở Tiêu Phàm trong tay không ngừng bạo phát mà ra, đánh nát hư không, sát khí bức nhân, nhưng, tay kia cầm hoàn toàn sống lại chuẩn đế vũ khí rất khung. Không hổ là nhất tôn đánh vỡ đạo chi cực cảnh nửa bước chí cường già. Kinh khủng như vậy công phạt, hắn đồ sộ không sợ, huy động màu đen kia độc giác, đan dệt ra hàng vạn hàng nghìn trước thiên văn lạc, đem Tiêu Phàm vô thượng công phạt thánh thuật từng cái đánh bể, vậy chờ lực lượng đến gần vô hạn thiên đạo oai, khủng bố phi thường. Không được, ở nơi này vậy tiếp tục đánh, ta chắc chắn phải chết. Rất khung càng đánh càng là kinh hãi, trong lòng có như nộ hải kinh đào một dạng, khó có thể bình tĩnh. Cái mới nhìn qua kia gầy teo yếu ớt thanh tú nhân tộc, quả thực so với viễn cổ di hung còn xa hơn cổ di hung. Thần lực vô cùng, bảo thể cường hãn, quả thực kinh khủng làm người ta giận sôi. Lấy hắn tính ra, chỉ sợ là phụ thân của hắn, một vị nửa bước chuẩn đế viễn cổ di hung, cũng không thể có thể ở nhục thân thể bên trên thắng được người này. Thằng nhãi này thật là cái nhân tộc, hắn nội tình gần như hoàn toàn thi triển, vẫn là bắt không được người này, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đánh cận chiến, đều bị người này toàn diện nghiền ép, chiến đấu này làm sao còn đánh. Trong lòng hắn mọc khiếp ý, thình thịch, lại là một lần va chạm kịch liệt. Tiêu Phàm cái kia bừng tỉnh không rảnh thủy tinh nắm tay, dạng người rực rỡ, hung hăng đánh vào con kia hắc sắc độc giác bên trên. Phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, một cổ phái nhiên cự lực ầm ầm từ hắc sắc độc giác truyền đến, tại chỗ đem rất khung đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, ở bay ngược trong quá trình, rất khung cũng không nhịn được nữa nội phủ chi chấn động. Một ngụm hung huyết phun ra, huyết nhiễm thanh thiên, lúc này cùng hắn hợp lại là một da cổ ma gấu, đã vết rách vô số, từng đảo trước thiên văn lạc chảy ra, thần hoa ảm đạm, hiển nhiên, ở mới vừa va chạm kịch liệt bên trong, Tiêu Phàm sinh sôi đem đánh uy năng hoàn toàn không có. Liên đới lấy bên trong rất khung cũng vì đó bản thân bị trọng thương. Tiêu Phàm lăng không dậm chân mà đến, như thế trên 9 tầng trời thần linh, quan sát nhân thế gian, thần tình đạm mạc, không nửa phần cảm tình màu sắc, con kiến hôi một dạng, cũng mưu toan hầm thức ăn ta. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,